Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1325, tốc độ công. Buổi chiều, Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn, đi tới vùng ngoại thành cho thuê biệt thự. Các ngươi kỹ năng rõ ràng so với chúng ta mạnh, cho nên chúng ta là đánh lén phương. Không ý kiến đi, Thiên Giang Nguyệt vì tiểu đội tranh thủ đến địa lợi. Bởi vì lần này chiến đấu xem như diễn luyện tính chất, cho nên không có quá nhiều quy tắc, thắng bại phán định tương đối mơ hồ, dùng một phương mất đi sức chiến đấu làm chuẩn. Về phần cụ thể như thế nào giới định, có thể sau đó lại bình phán. Dùng 6 người trình độ cùng tính cách, đối với chuyện như thế này, trên cơ bản không có vô lại vừa nói, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tại chính thức điện ảnh thế giới, địch nhân cũng sẽ không cung cấp vô lại cơ hội, đều là một kích mất mạng. Thời gian cùng địa điểm ngược lại là khá là minh xác. Thời gian trở xuống buổi trưa 5 giờ làm giới hạn, địa điểm thì tại trong biệt thự cùng xung quanh. Mặt khác, cung cấp thế hòa kết quả, dù sao thế hòa cũng là sẽ thực tế phát sinh tình huống. Mặt trời treo ở đỉnh đầu, ba người đứng tại bên ngoài biệt thự dưới cây hóng mát, đồng thời quan sát biệt thự tình huống. Biệt thự tổng cộng 2 tầng, có sân nhỏ, cửa vào có 2 cái, một cái là cửa chính, một cái khác là phòng bếp cửa hông. Tiền Thương Nhất đảo qua biệt thự chính diện cửa sổ, phát hiện Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt ngay tại trốn ở lầu 2 cửa sổ mặt sau, thỉnh thoảng đem tay lộ ra, khi thì lấy ra một phen phòng ngừa bạo lực côn, khi thì lấy ra một ly cà phê, không có chút nào muốn trốn đi ý tứ. Hắn biết chúng ta khẳng định không có súng, cho nên như vậy không kiêng nể gì cả. Ngụ Ngôn đem ống nhòm buông xuống. Các ngươi nhìn, Bị Ảnh Hí chỉ vào biệt thự đỉnh chóp, một cái ưng đầu bạc đang theo dõi ba người vị trí. Không hề nghi ngờ, cái này ưng đầu bạc chính là ưng nhãn triệu hoán đi ra ưng linh, có thể đem tình huống chung quanh đều đặt vào trong mắt, xem như một cái di động camera. Chính như Ngụ Ngôn nói, ba người cũng không có mang vũ khí tầm xa, cho nên cũng không có cách nào nhằm vào ưng linh. Không mang vũ khí tầm xa xem như một cái quy tắc ngầm. Dù sao đại bộ phận điện ảnh thế giới đều tương đối khó thu hoạch súng ống, trên cơ bản có thể cầm tới đều là vũ khí lạnh. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ điểm này. Nhưng, lần này chỉ là diễn luyện, mà súng ống không tốt lắm khống chế. Không cần thiết, chúng ta đây là sáng bảng hiệu đang đánh à. Không công bằng, Ngụ Ngôn nhịn không được chửi bậy. Tại ưng linh giám thị hạ, ba người mọi cử động bị ưng nhãn nắm giữ. Tình báo phương diện này, bên ngoài biệt thự ba người thuộc về hoàn toàn thế yếu, mà bọn họ lại là phe tấn công. Ý vị này, bọn họ đánh lén ưu thế không còn sót lại chút gì. Dù cho có thể tạm dừng thời gian 7 giây, dù cho có thể nháy mắt trở lại lúc đầu địa điểm, dù cho có thể giấu ở cái bóng bên trong, nhưng là tại thời khắc này, làm đối phương hoàn toàn biết được kỹ năng hiệu quả thời điểm, hoàn toàn có thể tìm ra đối ứng phương pháp tránh. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, nói ra, ta đơn giản hóa một chút tình huống hiện tại. Chúng ta đánh lén ưu thế đã không còn sót lại chút gì, chỉ có thể chính diện tiến công. Bởi vì cố định vị trí quan hệ, cho nên có thể đem trận chiến đấu này nhìn thành đối khoảng cách tranh đoạt. Bọn họ khả năng tại biệt thự bất kỳ địa phương nào mai phục, đương nhiên còn có tại trong kính thế giới. Không quản ở nơi nào, bọn họ tất nhiên sẽ dẫn đầu đánh lén, để chúng ta giảm quân số. Nếu như chúng ta cùng bọn hắn chậm rãi chơi, đối bọn hắn đến nói tốt nhất, bởi vì bọn hắn có sớm chuẩn bị, lại bất lợi cho chúng ta. Cho nên, chính diện tốc độ công vào lúc này ngược lại là biện pháp tốt hơn. Bị Ảnh Hí, người từ cửa hông tiến vào, ta cùng Ngụ Ngôn từ cửa chính đi vào. Hiện tại thời gian gần 2 giờ rưỡi, 5 phút sau, chúng ta đồng thời khởi hành. Đến quy định thời gian về sau, ta cùng Ngụ Ngôn trước tiên xông thẳng lầu 2. Tại đến cửa thang lầu thời điểm, Ngụ Ngôn ngươi trực tiếp đem ta mang về đến bên ngoài biệt thự. Về sau một lần nữa đi vào, ta trở lại bên ngoài về sau, sẽ theo ngoại bộ trực tiếp nhảy cửa sổ đi vào. Lúc này, bị ảnh hí ngươi trực tiếp sử dụng kỹ năng cùng ngụ ngôn đồng thời thăm dò tầng một tình huống. Nếu như bọn họ xuống tay với ngụ ngôn, vậy ngươi cũng động thủ. Ít nhất phải làm được một đổi một, nếu không chúng ta rất khó thắng. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn biệt thự mái nhà ưng đầu bạc. Trong lòng có dự cảm không lành. Về sau đâu? Ngụ ngôn hỏi một câu. Tùy cơ ứng biến. Nếu như lầu một không có vấn đề, chúng ta ngay tại lầu hai tụ họp. Đúng rồi. Chú ý tấm gương. Có thời gian liền toàn bộ đánh nát. Tiền Thương Nhất nói. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu toàn phong kỹ năng. Này một điện ảnh thế giới bên trong kỹ năng đều bị sửa đổi qua. Kỹ năng tác dụng phụ không có nguyên bản mãnh liệt. Theo trong gương đánh lén tương đối khó để phòng phạm. Biết rồi. Bị ảnh hí nặng nề mà gật đầu. Tốc độ đánh ra bắt đầu. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Bị ảnh hí động trước. Chờ thời gian đến về sau. Tiền Thương Nhất cùng ngụ ngôn đi tới cửa. Người mở cửa. Cẩn thận có điện. Tiền Thương Nhất đứng tại bên cửa. Ngụ ngôn gật đầu. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong màu xanh đậm cách điện găng tay. Đây là Tiền Thương Nhất đề nghị. Xuất phát từ an toàn cân nhắc. Quản chế đao cụ các loại thậm chí cũng có thể ngộ thương. Nhưng là làm vũ khí điện. Lại thật phù hợp tình huống hiện tại. Có thể điện choáng. Nhưng không điện giật chết. Làm cạm bẫy phi thường phù hợp. Ngụ ngôn tay phải đội cách điện găng tay. Chuyển động chốt cửa. Mở cửa ra. Tiền Thương Nhất thấy được bên trong cánh cửa tình huống nháy mắt. Vô ý thức lùi lại một bước. Cửa chống trộm bên trong. Thình lình treo một mặt hình vuông tấm gương. Lúc này, trên mặt kính chiếu ra chính Tiền Thương Nhất mặt. Cẩn thận mà kiên nghị. Ngụ ngôn nhìn thấy Tiền Thương Nhất phản ứng về sau. Cũng lùi lại một bước. Tiếp theo, hắn đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Kìm lòng không được nở nụ cười. Thật đúng là cùng ngươi nói đồng dạng. Ngụ ngôn thăm dò nhìn xem trong phòng. Cánh cổng ánh sáng phòng liền đã treo đầy tấm gương. Khẳng định, tham diễn một trận chính thức điện ảnh đều không nhất định có tiền đặt cược cát xê cao. Tiền, Thương Nhất nhìn xem trong kính lẫn nhau khảm bộ cảnh tượng. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Đi sao? Ngụ ngôn không xác định. Chạy, Tiền Thương Nhất vọt vào. Kế hoạch không thay đổi. Trong biệt thự bỏ đầy tấm gương là trong dự liệu sự tình. Chậm rãi đẩy mạnh ngược lại sẽ cấp cơ hội. Ngụ ngôn theo sát sau lưng Tiền Thương Nhất. Thân ảnh của hai người tại trong kính lướt qua. Biệt thự phòng khách xuất hiện. Ghế sofa một bên. Vách tường một bên. Sở hữu có thể bày đặt tấm gương địa phương đều bày đầy tấm gương. Vô hình cảm giác áp bách nhường Tiền Thương Nhất rất cảm thấy phiền muộn. Vô luận tiểu toàn phong phải chăng trốn ở trong kính thế giới. Hắn đều không thể không đề phòng. Bởi vì tiểu toàn phong có thể dẫn người đi vào. Địa lợi ưu thế bị Thiên Giang Nguyệt một phương lợi dụng đến cực hạn. Bên kia, từ phòng bếp chỗ vào cửa bị ảnh hí cũng đã xuất hiện. Song phương đối mặt, các ngươi sau lưng, khối kia tấm gương. Bị ảnh hí chỉ vào hai người bên người cách đó không xa tấm gương. Giọng nói khẩn trương, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Nhìn về phía bị ảnh hí chỉ hướng phương hướng ngược. Bởi vì hắn tin chắc ngụ ngôn sẽ nhìn bị ảnh hí chỉ phương hướng. Cho nên lựa chọn đem lực chú ý đặt ở bên kia. Tiếp theo, hắn nhìn thấy chợt lóe lên ít ỏi bóng lưng. Là tiểu toàn phong bóng lưng. Tiểu toàn phong trốn ở trong kính thế giới. Lúc này, phòng khách nơi hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Nhường ta đoán một chút kế hoạch của các ngươi. Trước tiên làm bộ xông tới. Lại lợi dụng ngụ ngôn kỹ năng trở về chỗ cũ. Lại trực tiếp từ lầu 2 đột phá. Ta nói được đúng không? Tiền Thương Nhất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ưng Linh chính lạnh lùng nhìn xem ba người. Kế hoạch không thay đổi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía bị ảnh hí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.